Huyền Giới Đấu Hành tập 143. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ký dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Ngay sau đó một bóng người xuất hiện. Hồng Lập Vương ngẩng đầu thì đã thấy khuôn mặt Tiêu Viêm hiện ra, cười âm trầm. Hắn hoảng hốt lùi về phía sau. Trong xích giáng xuống liên tục, đánh mạnh vào Hồng Lập. Hắn phun máu, thân thể bay ngược, rơi vào động khẩu, đập mạnh vào tảng đá lớn rồi bất động. Tiêu Viêm chạy mau. Hồng Lập đã truyền tin cho Hồng Gia Lão Tổ. Hắn mạnh hơn cả Trầm Vân đấy. Tiếng của Hàn Trì vang lên thật gấp gáp. Tiêu Viêm siết chặt tay, hít sâu, hướng về phía Hàn Gia ôm quyền cảm tạ. Sau đó vỗ cốt dược định thu hồi yêu khôi, thì một luồng sát ý mãnh liệt từ góc của Thiên Bắc Thành đột nhiên ập đến. Một tiếng gầm giận dữ như sấm vang vọng khắp không trung. Dám giết người của Hồng Gia ta, bất kể ngươi là ai, hôm nay Lão Tử sẽ băm thay ngươi thành vạn đoạn, nghiền xương ngươi thành tro. Tiếng gầm phẫn nộ như sấm sét vang vọng trên không trung Thiên Bắc Thành cuồn cuộn không ngớt, làm cho cả tòa thành trong chớp mắt đều an tĩnh. Từng ánh mắt có chút hoảng sợ hướng về phía thanh âm được truyền đến. Tiếng gầm này cũng lan đến gần thạch đài. Lập tức từng tiếng xôn xao vang lên. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh, cuối cùng dừng lại ở hướng Hồng Gia. Là Hồng Thiên Khiếu. Không ngờ lần này ngay cả hắn cũng bị kinh động. Tiểu Viêm kia đúng là xui xẻo. Nghe nói Hồng Thiên Khiếu là một ngũ tình đấu tông, thực lực còn mạnh hơn cả trưởng lão phòng lửa các Bắc Trầm Vân. Mặc dù hắn có khôi lỗi hỗ trợ, nhưng tuyệt đối không thể chống lại hai các cường giả đấu tông tấn công cùng một lúc. Đối với những lời bàn luận xung quanh, Tiểu Viêm không mấy để tâm. Nắm tay của hắn khẽ siết lại. Nếu có Tiểu Y Tiên ở đây, hoặc Thiên Hỏa Tôn giả đã tỉnh lại, thì hắn cũng không cần phải sợ Hồng Gia Lão Tổ kia. Đáng tiếc, một người thì không có mặt, người còn lại thì đang ngủ say. Dựa vào địa yêu khôi, Tiểu Viêm quả thật rất khó chống lại hai gã đấu tông. Trừ phi hắn thi triển ba loại dị hỏa dung hợp thành Phật Nộ Hỏa Liên. Nhưng khi đó, hắn sẽ bị suy yếu. Nơi này là địa bàn của Hồng Gia. Hơn nữa ngoài ngàn dặm còn có phòng lội các. Rõ ràng nếu dây dưa ở đây sẽ cực kỳ bất lợi. Xem ra hôm nay chỉ có thể thối lui thôi. Ý nghĩ này chợt hiện lên trong đầu. Ánh mắt của Tiêu Viêm hướng về phía Trầm Vân đang đại chiến với địa yêu khôi. Chân mày không khỏi nhíu lại. Đạo giả Trầm Vân dường như cũng đoán được ý định của hắn. Lúc này đột nhiên liều mạng dây dưa với địa yêu khôi, muốn trì hoãn không để Tiêu Viêm thu hồi. Muốn chết. Nhìn thấy hành động của Trầm Vân như vậy, ánh mắt của Tiêu Viêm trở nên lạnh lẽo. Cảm nhận được tâm ý này, trên thân thể địa yêu khôi tuôn ra sát ý mãnh liệt, đột nhiên bùng nổ ánh sáng chói mắt, công kích tăng vọt. Hai đấm như hai cây chùy khổng lồ, xen lẫn lực đạo hùng hồn đáng sợ, hùng hăng hướng về Trầm Vân oanh kích. Nhận thấy thế công đột nhiên tăng mạnh của địa yêu khôi, sắc mặt của Trầm Vân chợt biến đổi, vội vàng điều động toàn bộ đấu khí trong cơ thể. Nhưng mỗi lần va chạm với địa yêu khôi, thân thể của hắn đều run lên, nơi cánh tay bơ hồ truyền đến cảm giác tê dại. Chết tiệt, khối lỗi này rốt cuộc được chế luyện như thế nào? Lực lượng cơ thể lại kinh khủng đến mức này. Cảm nhận được đau đớn từ cánh tay, trong lòng của Trầm Vân không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Tiểu Viêm đi mau, nếu còn trì hoãn sẽ không kịp nữa. Tiếng nhắc nhở của Hàn Trì lặng lẽ truyền tới. Tiêu Viêm chỉ khẽ lắc đầu. Hắn có cảm giác mình đang bị một luồng sát ý mạnh mẽ khóa chặt. Dù có quay đầu bỏ chạy cũng sẽ bị đuổi theo. Ánh mắt lóe sáng, bàn tay của Tiêu Viêm đột nhiên chụp về phía trung tâm hố lớn. Một luồng hấp lực mạnh mẽ lập tức hút thân thể Hồng Lập lên, cuối cùng bị hắn bắt lấy. Mặt hơi giỏ xét, chợt cười lạnh một tiếng. Mạng của người cũng cứng thật, như vậy còn chưa chết cũng tốt. Trong hôn mê, Hồng Lập dường như nghe thấy lời nói của Tiêu Viêm. Mí mắt run lên muốn mở ra, nhưng vì thương thế quá nặng nên cuối cùng buông xuôi. Tiêu Viêm đang nắm giữ Hồng Lập thì một âm thanh xé gió vang dội từ chân trời. Một bóng người mơ hồ như tia chớp lao điên cuồng đến thạch đài. Từ cơ thể hắn tuôn ra sát ý âm trầm, dù còn rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Tiểu tử, buông Hồng Lập ra, nếu không thì chết. Từ xa bóng người kia nhìn thấy Hồng Lập trong tay của Tiêu Viêm thì lập tức phẫn nộ gầm lên. Nghe thấy tiếng gào thét, trong lòng Trầm Vân đang chật vật chống đỡ cũng hiện lên vẻ vui mừng. Khóe mắt nhìn qua, quả nhiên thấy thân ảnh Hồng Thiên Khiếu lập tức gấp gáp quát lớn: "Hồng lão gia hỏa, người Hồng gia các ngươi đều chết trong tay tiểu tử này, mau ra tay kết liễu hắn." Lời còn chưa dứt, một đạo ngân quang đột nhiên đột phá phong tỏa của Trầm Vân, một quyền hung hăng nện lên cánh tay hắn. Dưới cỗ lực đạo khủng khiếp, Trầm Vân không khỏi rên rỉ đau đớn, máu tươi trào ra từ khóe miệng. "Trầm Vân!" Nghe được tiếng gọi của Trầm Vân, quang ảnh kia cuối cùng dừng lại, lộ ra thân hình một lão già mặc hồng bào. Hắn cau mày nhìn thoáng qua Trầm Vân đang bị địa yêu khôi dồn ép, ánh mắt xẹt qua một tia ngưng trọng. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra Trầm Vân đang dần thất thế. "Còn nhìn cái gì nữa, khôi lỗi là của tiểu tử kia, người chế trụ hắn thì khôi lỗi tự nhiên sẽ dừng lại, mau ra tay. Nếu để hắn chạy thoát, người Hồng gia các ngươi chỉ có thể chết vô ích thôi." Thấy Hồng Thiên Khiếu còn do dự, Trầm Vân gầm lên. Nghe vậy, ánh mắt Hồng Thiên Khiếu chậm rãi dừng trên người Tiêu Viêm. "Tiểu tử, biết điều thì thả Hồng đập ra, là phụ có thể cho ngươi chết thống khoái." Mặt của Tiêu Viêm không chút thay đổi, ánh mắt liếc nhìn Trầm Vân. Lúc này dưới công kích của địa yêu khôi, lão càng lúc càng chật vật hơn. "Nếu có thêm một ít thời gian, rất có thể sẽ giết được lão. Dù không giết được thì cũng khiến lão trọng thương." Tiêu Viêm muốn kéo dài thời gian, nhưng Hồng Thiên Khiếu rõ ràng không cho cơ hội. Hắn tự biết Trầm Vân đã không chống đỡ được bao lâu nữa. "Bất kể người là ai, người giết người Hồng gia ta nhiều như vậy, là phụ tuyệt đối không để người bình yên rời đi." Hồng Thiên Khiếu trầm ngâm nói, thân hình hóa thành một đạo quang ảnh phá không lao thẳng về phía Tiêu Viêm, sát ý dày đặc khiến nhiều người cảm thấy lạnh sống lưng. Nhìn Hồng Thiên Khiếu đang lao đến, Tiêu Viêm chợt cười lạnh. Một chưởng của hắn đang đặt trên ngực của Hồng Lập, rồi nắm cánh tay hắn như ném tạ, dùng toàn lực quăng ra xa. "Lão già hỏa, trong cơ thể Hồng Lập có ám kình của ta, nếu người không nhanh chóng giải trừ, với trạng thái hiện tại của hắn thì chắc chắn sẽ chết." Ném bay Hồng Lập đi, Tiêu Viêm cười lớn. Nàng điên cuồng lao đến, quang ảnh đột nhiên dừng lại. Hồng Thiên Khiếu nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, do dự một chút rồi gầm lên, xoay người đuổi theo Hồng Lập. Tuy thân hình đã rời đi, nhưng tiếng trống giận tràn ngập sát ý vẫn vang vọng. "Tiểu tử, Hồng Thiên Khiếu ta thề, nhất định nghiền nát từng cái xương cốt của ngươi, cho người biết thế nào là sống không bằng chết." Tiêu Viêm cũng chẳng để tâm, nhưng lời uy hiếp kiểu này hắn nghe quá nhiều rồi mà vẫn sống sờ sờ đó thôi. Ngay khi Hồng Thiên Khiếu vừa xoay người, ánh mắt của Tiêu Viêm liền âm trầm nhìn Trầm Vân, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Thủ ấn lập tức hiện ra, đôi khi nhanh chóng ngưng tụ. Nhìn thấy hành động của Tiêu Viêm, trong lòng Trầm Vân trầm xuống. Giờ đây đối phó với địa yêu khôi đã rất khó khăn. Nếu Tiêu Viêm thêm nữa thì e rằng hắn khó mà toàn mạng. "Cái lão vương bắt đàn này đã chết thì thôi, một tên phế vật mà còn cứu làm gì?" Trong lòng của Trầm Vân giận dữ mắng Hồng Thiên Khiếu. Hắn không ngờ Tiêu Viêm dưới tình huống bị vây bắt vẫn không chạy trốn mà lại quyết định tập trung đối phó với mình. Là một quyền đáng sợ, mang theo lực lượng kinh người oanh kích, trực tiếp đánh tan đấu khí Trầm Vân, chấn đuổi hắn đi. Cước bộ lùi nhanh, trong lòng của Trầm Vân dâng lên cảm giác nguy cơ. Hắn thấy sau lưng có một thân ảnh mơ hồ, bàn tay mang theo thủ ấn năng lượng long lánh, khí tức trong đó khiến sắc mặt của hắn đại biến. "Phiên hải ấn!" Tiêu Viêm gầm lên, thủ ấn nhanh như chớp đánh vào yếu điểm sau lưng Trầm Vân. Cảm nhận được công kích phía sau, sắc mặt Trầm Vân cực kỳ khó coi. Nếu là bình thường thì né tránh không khó, nhưng hiện tại bị địa yêu khôi phong tỏa không gian, căn bản không thể thi triển thần pháp. Hắn chỉ còn cách xoay người, song trường phóng đấu khí mạnh mẽ. Đấu khí và phiên hải ấn va chạm dữ dội, Tiêu Viêm lùi hơn 10 bước, Trầm Vân chỉ lùi một bước, nhưng sắc mặt thì tái nhợt hơn nhiều. Vừa lùi xong, một đạo lực lượng cuồng mãnh lại từ sau lưng đánh trúng bờ vai của hắn. Bị trọng kích, Trầm Vân không thể kiên trì được nữa, một ngụm máu tươi trào ra, thân thể bị kéo lê, tạo thành một rãnh dài hơn 10 mét trên mặt đất. Ngay khi hắn ngã xuống, địa yêu khôi lập tức lao đến bắt lấy tay hắn, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, bẻ gãy ngón tay có đeo nạp giới. Nắm lên ngón tay bị gãy, Địa yêu khôi không tiếp tục ra tay mà bay về phía Tiêu Viêm, được thu vào nạp giới. Còn chiếc nạp giới kia cũng rơi vào tay Tiêu Viêm. Là tạ Trầm trưởng lão đã tặng đồ. Tiêu Viêm cười lớn, ánh mắt liếc về phương Bắc, nơi đó có một khí tức mạnh mẽ đang lao đến. Không còn việc gì nữa rồi. Cốt sực sau lưng Tiêu Viêm mở ra, rung lên một cái, thân hình hóa thành quang ảnh bay khỏi Thiên Bắc Thành. Tiểu tạp chủng, phòng lừa các ta nhất định truy sát người không chết không thôi. Nén nội đọc, Trầm Phân nghiến răng cắn lưỡi, huyết lôi quang hiện ra. Hắn oán độc nhìn Tiêu Viêm, vùng tay chia ra hai đạo. Một đạo xuyên thấu không gian bắn về phía Tiêu Viêm, đạo còn lại bay về hướng nam. Huyết lôi quang đột ngột lao đến khiến Tiêu Viêm giật mình. Cốt sực rung lên, thân hình bay lên, nhưng vẫn bị hai đạo lôi quang bắn trúng. Lôi quang nhập thể nhưng không gây cảm giác gì. Tiêu Viêm nhíu mày, người đã trúng ấn ký huyết lôi của phòng lửa cát, dù ngươi chạy đến đâu phòng lửa cát cũng tìm ra ngươi. Tiểu tạp chủng, ta muốn xem ngươi trốn được bao xa. Tại hạ lúc nào cũng sẵn sàng. Tiêu Viêm cười lạnh, ánh mắt quét qua đám người Hàn gia. Cốt sực trung lên, hóa thành quang ảnh bay khỏi Thiên Bắc Thành, chớp mắt liền biến mất. Khoảng 10 giây sau, Hồng Thiên Khiếu quay về, vứt Hồng Lập xuống đất, nhìn Trầm Vân thê thảm, dù là hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi. Trên thạch đài yên lặng như tờ, gương mặt mọi người đều hiện rõ vẻ rung động có che giấu. Không ai nghĩ Tiêu Viêm đã có thể thoát khỏi tay của hai gã đấu tông, thậm chí còn đoạt lấy nạp giới của Trầm Vân. Mọi người nhìn nhau, trong đám đông có tiếng thì thầm lặng lẽ vang lên. Người này còn là người sao? Trên bầu trời trong xanh không một gợn mây, đột nhiên một đạo lưu quang xẹt qua như sao băng. Ánh mắt người nọ quét về phía xa, rồi lại thoáng nhìn về phía sau. Thân hình hơi chậm lại, lẩm bẩm nói: ta toàn lực thi triển cốt dực, nghĩ rằng Hồng Thiên Khiếu nhất định sẽ không đuổi kịp. Lão già Trầm Vân lại bị ta cùng địa yêu khôi liên thủ đánh trọng thương, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không đuổi theo kịp. Như vậy cũng không cần quá mức e ngại, chỉ cần có một người trong bọn họ đuổi tới, sẽ cho hắn nếm thử sự lợi hại của địa yêu khôi. Trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, thân hình Tiêu Viêm lại tiếp tục chậm chậm bay đi. Hắn xoay người nhìn về phía Thiên Bắc Thành, nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy một thân ảnh nào xuất hiện, liền lắc đầu. Lão già hỏa kia thật là cẩn thận, sự cẩn thận giữ như vậy mà vẫn giữ vững được lý trí cơ đấy. Nếu hiện tại không đuổi theo, vậy hơn phân nửa là đang đợi lão Trầm Vân hồi phục. Tên đó là người của phòng lồi cát, đan dược chữa thương trên người hẳn là không ít. Với thường thế như vậy, chỉ sợ không bao lâu sẽ hồi phục. Hiện giờ việc quan trọng nhất là hóa giải huyết lôi ấn ký trong cơ thể ta. Nếu không, một khi cường giả phong đưa các chạy tới, ta sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm ngay. Ý niệm lóe lên, Tiêu Viêm đã quyết định, ánh mắt quét ra bốn phía, rồi cốt dực rung lên, hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh về phía một dãy sơn mạch xa xa. Tìm được một chỗ vắng vẻ trong sơn mạch, hắn mạnh mẽ mở ra một sơn động, dùng cự thạch ngăn chặn lối vào. Khi ánh trăng nhu hòa chiếu rọi vào bên trong, Tiểu Viêm toàn thân căng thẳng mới khẽ thở ra thả lỏng. Thật sách, không ngờ phong đôi các lại coi trọng tam thiên lôi động đến vậy. Theo lý thuyết, tam thiên lôi động tuy hiền diệu nhưng chỉ là địa giai cấp thấp, phong đôi các không có lý do gì coi đó là bảo vật. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Tiểu Viêm dày trán cười khổ. Hôm nay đã hoàn toàn đắc tội với phong lôi các, nhưng ta cũng không sợ. Trung Châu rộng lớn như vậy, chẳng lẽ không tìm được chỗ dung thân? Không tin phong đội các có thể vươn tay khắp Trung Châu. Trên mặt của Tiêu Viêm hiện lên vẻ do dự, rồi bàn tay mở ra, hiện ra một chiếc nạp giới màu bạc, còn dính chút máu tươi. Đây là vật mà địa yêu khôi vừa mới cướp được từ ngón tay của Trầm Vân. Linh hồn lực lượng khuếch tán ra, vừa tiếp xúc với nạp giới, lập tức bị một lực kháng cự đánh bật lại. Tại bên trong còn hạn lạc linh hồn ấn ký sao? Cảm nhận được sự kháng cự, Tiêu Viêm cười lạnh. Linh hồn lực là sở trường của hắn. Tuy cấp bậc thực lực kém xa Trầm Vân, nhưng linh hồn lực lại không thua kém bao nhiêu. Phát giải linh hồn ấn ký này đối với hắn không phải là chuyện không thể. Hắn hít sâu một hơi, điều khiển linh hồn lực khiến nạp giới màu bạc lơ lửng trước mặt. Ánh mắt sắc bén, linh hồn lực như thủy triều từ mi tâm bùng phát, hóa thành một mũi dùi vô hình công kích mạnh mẽ vào nạp giới. Và chạm một lúc, Một luồng dao động vô hình từ trong nạp giới bùng phát, đánh mạnh vào vách núi. Sơn động rung lên dữ dội, nứt ra từng khe to bằng nắm tay. Tiểu Viêm không để ý biến hóa xung quanh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nạp giới. Linh hồn lực lượng không ngừng trào ra, từng đợt sóng nối tiếp nhau trùng kích vào linh hồn ấn ký. Đấu tông cường giả lưu lại linh hồn ấn ký quả thật là mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng chỉ là ấn ký. Nếu chủ nhân ở gần có thể điều khiển, nhưng lúc này Trầm Vân đang bận chữa thương, không thể để ý đến biến hóa trong nạp giới. Linh hồn lực lượng liên tục đánh sâu vào. Sau vài phút, trong sân động yên tĩnh vang lên một tiếng rắc rất nhỏ, rốt cuộc đã thành công. Nghe được âm thanh này, trong mắt của Tiêu Viêm hiện lên vẻ kinh hỉ, rốt cuộc cũng đã xóa sạch đạo linh hồn ấn ký kia. Cùng lúc đó, tại Thiên Thạch Đài ở Thiên Bắc Thành, Trầm Vân đang ngồi khoanh chân, bỗng mở bừng mắt, ánh mắt dữ tợn, giận dữ thét lớn: "Tiêu Viêm, Lạc Phù không giết ngươi, thề không làm người." Giờ phút này phần lớn người ở Thiên Thạch Đài đã bỏ chạy. Ai cũng nhìn ra Hồng Thiên Khiếu và Trầm Vân đang cực kỳ phẫn nộ. Không ai dám chắc hai lão quái vật này sẽ không nổi giận mà đánh loạn. "Người không mau mau chữa thương đi, còn rống rống cái gì?" Hồng Thiên Khiếu đang hộ pháp cho Trầm Vân, trầm giọng nói: "Linh hồn ấn ký trong nạp giới của ta bị tiểu tạp trùng kia hủy rồi." Nghe vậy Hồng Thiên Khiếu ngẩn ra, sắc mặt thay đổi. "Tiểu tử kia chỉ là đấu hoàng, làm sao phá được linh hồn ấn ký của ngươi? Khối lỗi kia tuy mạnh, nhưng rõ ràng không có linh hồn lực." "Không biết." Trầm Vân sắc mặt âm trầm lắc đầu: "Chờ ta chữa thương xong, hai chúng ta cùng hành động. Trong cơ thể hắn còn lại huyết lửa ấn ký của ta, hắn trốn không thoát đâu." "Yên tâm, hắn giết nhiều người Hồng Gia như vậy, là phụ sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Ta đã truyền tin về phong lôi các bắc, không lâu nữa sẽ có cường giả đến, đến lúc đó ta muốn tiểu tử kia có mọc cánh cũng không thoát." Ánh mắt của Trầm Vân nhìn ngón tay bị chặt đứt, trên mặt hiện lên vẻ oán độc lạnh lẽo. Trong sân động ánh trăng chiếu rọi, Tiểu Viêm đang nhắm mắt, trước mặt hắn là nạp giới màu bạc đang tỏa ra quang mang mờ nhạt. Một lát sau hào quang yếu dần, hai mắt Tiểu Viêm cũng mở ra. Ngay lúc đó, một quyển trục màu bạc xuất hiện trong tay hắn. Quyển trục này to hơn bình thường một chút, toàn thân ánh lên sắc bạc như là ngọc. Bên trên bề mặt hiện lên dày đặc đường hoa văn màu hồng như là mạch máu lan tràn khắp quyển trục. Tiêu Viêm nhìn đó tim đập mạnh. Vật này trong nạp giới của Trầm Vân là thứ duy nhất có vẻ cổ quái. Đây là cái gì? Thấy thế này có phần quỷ dị, Tiêu Viêm không vội mở ra mà gọi Địa Yêu Khôi tới bảo hắn mở quyển trục. Địa Yêu Khôi không chậm trễ, bàn tay từ từ mở quyển trục ra. Vừa mở ra, quyển trục đột nhiên phát ra ngân mang dữ dội. Một đạo lôi điện to bằng bắp đùi giáng thẳng vào ngực Địa Yêu Khôi. Lực đạo mạnh mẽ khiến khôi lỗi bay ngược như đạn pháo, đập mạnh vào vách đá, khiến cho cự thạch phía sau nứt vỡ. Quả nhiên là có ẩn huyền cơ. Thấy cảnh tượng này, Tiểu Viêm cười lạnh. Nếu đạo lôi điện đó đánh lên người của hắn trong tình huống không phòng ngự, tuyệt đối sẽ bị trọng thương. May mắn thân thể Địa Yêu Khôi đủ cường hãn để tiếp nhận. Sau khi phóng ra đạo lôi điện ấy, quyền trục hiện lên dáng vẻ mở rộng, lơ lửng giữa không trung, lôi quang chớp động. Tiểu Viêm vẫy tay, quyền trục rơi vào lòng bàn tay. Đầu khi trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, lưu ly liên tâm hỏa hóa thành một tầng hỏa diễm bao quanh thân thể hắn. Lần này quyền trục không có động tĩnh gì nữa, chỉ lặng lẽ nằm trong tay hắn. Lôi quang như ngân xả chớp động. Thấy không có gì biến, Tiểu Viêm thở phào nhìn lên quyền trục. Vài đạo lôi quang kết thành một chữ đại chói mắt: Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, trấn bảo của phòng đối các, đấu kỹ lưu truyền từ thời viễn cổ, địa giai cao cấp. Tu luyện thành công có thể ngưng tụ Lôi Huyễn Thân, thực lực ngang bằng bản thể bất tử, huyễn thân bất diệt. Ngoại nhân dùng bốn chữ có được thiên giai để hình dung. Hàng chữ lôi quang ngắn ngủi khiến lòng Tiêu Viêm nổi lên sóng lớn. Thân mạnh ngang bản thể, nếu thật như vậy, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân này quả thực là kinh khủng, xứng đáng được xem là thiên giai đấu kỹ. Không ngờ phong lôi các lại có bảo bối như vậy, khó trách thực lực mạnh mẽ. Chỉ cần tu luyện thành công, một đấu tôn có thể hóa thành hai, lúc chiến đấu hai đánh một, đồng cấp còn ai địch lại. Ánh mắt Tiêu Viêm trở nên nóng bỏng. Sau khi lôi quang hiện thành chữ, có một số chữ hơi mờ, hiển nhiên là được rót vào sau. Tam Thiên Lôi Huyễn Thần tuy đáng sợ, nhưng tu luyện vô cùng khó khăn. Điều kiện tiên quyết là phải tu luyện Tam Thiên Lôi Động đến cảnh giới cao nhất. Trải qua nhiều năm, người của phòng lôi các tu luyện thành công cực kỳ ít ỏi. Lão Phu nghiên cứu mấy chục năm, kết quả chẳng bao xa. Xem ra kết quả này, kiếp này là vô vọng rồi. Tam Thiên Lôi Động. Tiểu Viêm khẽ hít một hơi, cuối cùng đã hiểu tại sao khi thấy hắn có Tam Thiên Lôi Động, Trầm Vân lại biến sắc mặt như vậy. Thì ra là có liên quan đến trí bảo của phòng lôi các. Vẫn là lão già ngươi sơ suất, nếu không ta cũng không biết chuyện bí ẩn này. Hiện giờ Tam Thiên Lôi Huyễn Thần đã rơi vào tay của ta, ta muốn xem thử nó khó tu luyện đến mức nào. Tiêu Viêm cười khẽ, nhắm mắt lại, linh hồn lực trực tiếp xâm nhập vào quyển trục ngân sắc đang lóe ra lửa quang kia. Hiện ra trước mặt Tiêu Viêm là một thế giới lôi điện, vô số lôi đình từ phía trên hư vô giống như là thác nước đổ âm âm xuống. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa ấy còn mang theo một luồng lôi yêu chi uy dày đặc. Linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm vừa mới hiện diện bên trong thế giới lôi điện này thì đa phần lôi điện như cảm ứng được điều gì đó, xoẹt một tiếng cắt ngang không trung, bỗng nhiên phát ra quang mang mơ hồ che kín toàn bộ bầu trời. Nhìn về phía lôi điện đang bùng nổ un un kéo đến, Tiểu Viêm khẽ nhíu mày. Hẳn biết đó không phải là lôi điện thật sự, mà chỉ là một ít linh hồn lực được lưu lại trong quyển trục biến hóa mà thành. Phá cho ta! Ngón tay của hắn điểm nhẹ vào hư không. Một luồng linh hồn lực hùng hồn như gợn sóng dọc theo đầu ngón tay mà liên tục bùng phát ra. Linh hồn lực lượng lướt qua, vô số lôi điện dữ dội kéo đến liền sụp đổ, hóa thành quang điểm màu bạc đầy trời rồi từ từ tan biến vào hư vô. Một chỉ phá vỡ linh hồn lực lượng được lưu lại trong quyển trục. Lúc này ánh mắt Tiêu Viêm mới chậm rãi đảo qua mảnh không gian này. Phong nhãn nhìn tới, nơi đây tràn ngập ánh sáng màu bạc chói mắt. Bên dưới hắn là một hồ nước màu bạc cực kỳ khổng lồ. Bên trên bề mặt hồ, lôi điện như ngân xà chạy khắp nơi, nhìn qua nó giống như một lôi trì. Toàn bộ không gian ngoài trừ lôi trì bên dưới thì không còn thứ gì khác. Còn về cái gọi là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân thì lại không hề có chút tin tức liên quan. Đem tầm mắt quét qua từng ngóc ngách không gian, cuối cùng Tiêu Viêm dừng lại trên lôi trì. Hắn nhướng mày, trầm ngâm một lát rồi lại khẽ đưa tay điểm nhẹ một cái vào lôi trì. Linh hồn lực hùng hồn dữ dội phóng xuống, cuối cùng quét ngang toàn bộ lôi trì. Lập tức lôi quang lượn lờ như mây kia tiêu tán đi. Hồn nước kia dần trở nên trong suốt và bóng loáng như gương. Tiêu Viêm chăm chú nhìn lôi trì đang dần trong suốt. Một lát sau, mặt hồ yên tĩnh bỗng nổi lên chút gợn sóng. Tại chỗ đó từng đạo lôi quang tựa như là hợp thành một loại văn tự, từ từ hiện rõ hơn. Đứng trên không, Tiêu Viêm liếc mắt xem xét, vừa vẫn có thể nhìn rõ ràng những lôi quang văn tự kia. Lập tức trong mắt hắn hiện lên vẻ vui mừng. Tâm thần ngưng tụ, ánh mắt cẩn thận đánh giá từng ký tự, rồi ghi nhớ chặt chẽ trong đầu. Lôi quang văn tự ở trên mặt hồ không nhiều, ước chừng trong vòng 10 phút, Tiêu Viêm đã ghi nhớ hết vào đầu. Sau khi nghiên cứu tổ hợp lại, luyện tập lại, thì lông mày hắn lại nhíu chặt. Những tin tức này, theo phán đoán của Tiêu Viêm, quả thật là phương pháp tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thần. Nhưng trình tự sắp diễn ra cực kỳ hỗn loạn, căn bản không thể hiểu được. Trong vấn đề phong lôi các, địa vị không thấp, cho nên sẽ không giữ một quyền đấu kỹ giả tạo. Nhưng vì sao ở đây lại không hề có một phương pháp tu luyện hoàn chỉnh? Hơn nữa nếu nhìn kỹ có cảm giác được sự thiếu hụt rõ ràng. Trầm ngâm một lát, Tiêu Viêm khẽ nhắm mắt, bắt đầu chậm rãi sắp xếp những tin tức hỗn độn trong đầu. Mất gần một giờ đồng hồ, hắn mới hoàn chỉnh được chúng. Đợi cho đến khi Tiêu Viêm mở mắt ra, tiếng nghi hoặc trong mắt đã biến mất. Sau thời gian dài nghiên cứu, hắn phát hiện ra một vài vấn đề. Những tin tức này quả thật là phương pháp tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, nhưng chỉ là một phần nhỏ chưa đầy đủ. Cảm giác thiếu hụt khi nãy cũng chính là vì điều này. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân đã bị phân chia thành nhiều phần, và phần trong tay Trầm Vân chỉ là một trong số đó. Đáng tiếc thật, nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường thôi. Là một trận vân trần quý của phòng lôi các, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân làm sao có thể đặt hết vào trong tay của một trưởng lão. tách ra giao cho từng người là phương thức an toàn nhất. Không biết còn lại mấy phần, nếu có cơ hội nhất định phải thu hết về tay. Nếu có thể hợp thành đủ bộ và tu luyện thành công tam thiên lửa viễn thần, tất nhiên sau này sẽ có trợ lực cực lớn. Tiêu Viêm khẽ thở dài, liếc mắt nhìn một lần nữa thế giới lưu điện rồi lắc đầu. Thân hình của hắn dần trở nên mờ nhạt, một lát sau thì biến mất. Theo Tiêu Viêm biến mất, thế giới lưu điện lại một lần nữa trở nên cuồng bạo. Trong sơn động, Tiêu Viêm từ từ mở mắt, nhìn quyển trục ánh sáng ngọc màu bạc trong tay, không khỏi cười khổ. Địa giai cao cấp đấu kỹ, quả nhiên không hề thu dễ vào tay, nhưng cũng không phải không có thu hoạch gì. Ít nhất là hắn đã chiếm được một phần phương pháp tu luyện tam thiên lục huyễn thân. Theo dự đoán, những phần còn lại có lẽ ở trên người của các trưởng lão khác của phong lửa các. Sau này nếu mà có cơ hội, có thể nghĩ cách thu gom cho đủ bộ. Khẽ thở dài, Tiêu Viêm cất kiện trục màu bạc vào u hải đạp giới. Sau đó tâm thần hắn chuyển sang việc khác. Hiện tại điều quan trọng nhất là hóa giải và tiêu trừ cái gọi là huyết lồi ấn ký trong cơ thể. Nếu không đúng như lời Trầm Vân nói, câu thứ này dẫn đường, dù hắn ở đâu cũng bị cảm ứng ra được. Khẽ thở ra một hơi, Tiêu Viêm liền bước vào trạng thái tu luyện. Tâm thần nhập vào thể nội, bắt đầu quét qua từng tấc một của cơ thể. Nhưng sau nhiều lần càn quét, đến khi kết thúc, Tiêu Viêm lại kinh ngạc phát hiện trong cơ thể không hề có điểm dị thường nào. Cái gọi là huyết lỗi ấn ký kia cũng hoàn toàn không có dấu vết. Không thể nào không có, ta tận mắt thấy nó đi vào cơ mà. Tiêu Viêm lẩm bẩm rồi chợt động tâm. Lưu ly liên tâm hỏa theo kinh mạch vận chuyển, đột nhiên lan tràn đến các ngõ ngách trong cơ thể. Bên trong cơ thể hắn, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Một lúc sau cuối cùng Tiêu Viêm cũng cảm nhận được một tia khác thường. Tâm thần của hắn liền hiện đến nơi dị động chuyển tới. Nơi đó có chút vắng vẻ, nhưng dưới sự tìm kiếm toàn lực của lưu ly liên tâm hỏa vẫn bị phát hiện. Đó là một chỗ trên đường kinh mạch, có một đạo ấn ký màu bạc hơi lẫn sắc đỏ. Dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm, nó lập tức lóe lên quang mang mỏng manh như ẩn như hiện. Phía chân trời xanh thẳm, mười mấy bóng người đang lơ lửng trên không. Bọn họ tản ra xung quanh, ánh mắt cẩn thận dò xét khắp dãy núi. Trầm Vân, không phải ngươi nói tiểu tử kia đã trúng huyết lồi ấn ký của ngươi sao? Rồi lại mất đi cảm ứng là thế nào? Hắn đang ở đâu? Tìm kiếm một lúc lâu rồi. Một lão già áo đỏ, mặt vàng, không nhịn được, quay sang lão già áo tro hỏi với giọng tức giận. Sắc mặt của Trầm Vân âm trầm. Suốt chặng đường truy đuổi đến đây, hắn cảm nhận được mối liên hệ với huyết lồi ấn ký ngày càng yếu. Đặc biệt là khi tiến vào khu vực phụ cận dãy núi này, liên hệ hoàn toàn bị cắt đứt. Hắn chỉ có thể lần theo hướng liên hệ trước đó mà mở rộng tìm kiếm. Nhưng tìm đã rất lâu rồi, vẫn không thấy gì hết. Không biết tiểu tử kia dùng cách gì mà có thể khu trừ huyết lồi ấn ký tàn lưu lại trong cơ thể hắn. Trầm Vân vừa âm trầm nói. Trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc. Việc khu trừ ấn ký này cực kỳ khó, chính hắn rõ ràng nhất. Không ngờ chỉ trong chưa đầy nửa ngày, tiểu tử kia lại làm được chuyện quái dị như vậy. Bao nhiêu năm qua hắn chưa từng gặp. Không phải ngươi rất tin tưởng vào huyết lỗi ấn ký của ngươi sao? Sớm biết thế này lão phu đã tự mình đuổi theo hắn từ trước rồi. Nếu mất đi cảm ứng, hắn chạy xa rồi thì còn tìm thấy thế nào nữa? Hằng Thiên Khiếu tức giận quát. Kêu gào cái gì? Ngươi đuổi theo hắn à? Nếu không phải vì ngươi kiêng kỵ khối lỗi trong tay hắn, đã sớm đuổi theo rồi. Trầm Vân cau mày, không kiên nhẫn mà nói. Ngươi chỉ biết nói vậy. Lão phu nào sợ khối lỗi của hắn? Hồng Thiên Khiếu giận dữ quát. Đợi tìm được hắn, ta sẽ để ngươi đối phó với khối lỗi kia. Trầm Vân cười lạnh, vùng tay trầm giọng. Cả người tiến lên phía trước, tìm kỹ từng tấc đất. Tiểu tử kia chắc chắn vẫn còn trong sơn mạch này. Ta không tin hắn có thể qua mặt được ta mà chạy thoát. Nghe tiếng quát, hơn 10 cường giả lập tức tập trung ánh mắt vào Hồng Thiên Khiếu. Họ là cung phụng của Hồng gia, tất nhiên chờ lệnh của ông ta. Làm theo lời hắn đi. Hồng Thiên Khiếu vùng tay áo nói. Nghe vậy hơn 10 cung phụng chắp tay, sau đó tản ra theo hình quạt, dần hạ thấp thân mình, tiến sâu vào dãy núi tìm kiếm. Khi đám người Hồng Thiên Khiếu còn đang tìm kiếm Tiểu Viêm, ở một khu vực phía sau, hai bóng người lặng lẽ xuất hiện như tia chớp. Một trong hai là nữ tử, chính là Hàn Tuyết. Bên cạnh nàng là một lão giả áo trắng, gương mặt khắc khổ. Lão đưa mắt nhìn qua khe lá, quan sát đám người trầm vân phía xa, ánh mắt đầy vẻ ngưng trọng. Thái gia gia, liệu họ có tìm được Tiêu Viêm không? Hàn Tuyết lo lắng nhìn đám người đang tìm kiếm, nhẹ giọng hỏi. Ai, nhà đầu, lão nhân ta vì không chịu nổi ngươi nai nỉ mới mang người tới đây. Nhưng ta nói trước, nếu có chuyện xảy ra ta sẽ không hiện thân đâu. Không chỉ có Hồng Thiên Khiếu, còn có Trầm Vân là người của phòng lội cát. Hàn gia ta không chọc nổi thế lực đó. Lão giả áo trắng thở dài nghiêm túc nói. Mà người tới đây đều vì tiểu tử kia từng giúp Hàn gia một lần. Lão phu sư này không thích nợ ân tình của người ta. Nếu không, dù người có năn nỉ thế nào, ta cũng không dám đụng tới phòng đối cát. Hàn Tuyết khẽ cắn môi gật đầu. Tiểu chỉ biết là phải biết chừng mực. Nên lúc đó ra ra cứ tùy tình huống mà ra tay. Không được thì rút lui. Nói đến đây, mắt của nàng đỏ hoe. Thế vậy lão già chỉ biết cười khổ, do đầu nàng thở dài. Ôi, có thể khiến cho đứa cháu nhỏ cao ngạo của ta thành ra thế này. Tiểu tử Tiêu Viêm kia quả thật có bản lĩnh đấy. Hàn Tuyết ngượng ngùng mỉm cười, vừa định nói gì thì nơi xa xa vang lên một tiếng nổ lớn cùng tiếng kinh hô. Loáng thoáng nghe thấy vài tiếng, hắn đang đây này. Bị phát hiện rồi sao? Hàn Tuyết lo lắng siết chặt tay. Tiểu tử, ta còn tưởng ngươi sẽ lẩn trốn cả đời chứ. Trầm Vân trôi nổi trên không, ánh mắt sâu thẳm nhìn thiếu niên đang chậm rãi bước ra từ một sơn động. Vừa đi hắn vừa cười giễu cợt. Đã làm Trầm trưởng lão vất vả rồi, xem ra ngài đã hận ta thấu xương. Tiêu Viêm đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại chỗ Hồng Thiên Khiếu mỉm cười. Hận ý của lão phù, chờ ngươi rơi vào tay ta, ngươi sẽ được hưởng thụ ngay. Trầm Vân thoáng chốc oán độc nói. Đau đớn được cánh tay vẫn âm ỉ như là mũi dùi đâm vào tim gan. Nỗi sỉ nhục khiến cho sát ý trong hắn tuôn trào. Tiểu tử, lần này ta muốn xem người chạy trốn kiểu gì. Ta đã hứa với cháu ngoại sẽ đánh gãy tứ chi của ngươi rồi đưa về gặp nó. Đôi mắt của Hồng Thiên Khiếu lóe lên hùng quang, giọng nói khiến người nghe lạnh cả người. Tiêu Viêm mỉm cười, nhưng sau nụ cười là hàn ý lạnh lẽo. Xem ra hai vị đã muốn dồn ta vào chỗ chết, vậy thì hãy giao mạng lại cho ta. Thấy nụ cười của Tiêu Viêm, Hồng Thiên Khiếu giận quá hóa cười. Ngươi tưởng chỉ với một con khổi lỗi mà giữ được mạng sao? Nghe thế, nụ cười của Tiêu Viêm càng trở nên quỷ dị. Hắn búng tay một cái, ngân quang lóe lên. Địa yêu khôi lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Với thấy địa yêu khôi, các cung phụng của Hồng gia lập tức lùi lại. Bọn họ rất e ngại con khôi lỗi từng vặn gãy ngón tay của Trầm Vân. Hồng Thiên Khiếu nhìn địa yêu khôi, ánh mắt ngưng trọng. Hắn không lạ gì con khôi lỗi khó chơi này. Hồng Thiên Khiếu, người nói sẽ xử lý khôi lỗi, tiểu tử kia để ta đối phó. Trầm Vân lên tiếng. Nghe vậy Hồng Thiên Khiếu trùn mặt, nhưng vẫn hít sâu một hơi, cười lạnh. Giao cho ta cũng được, người mau chóng giải quyết tiểu tử kia đi. Yên tâm, lão phu sẽ cho hắn biết đắc tội với phòng lội cát là sai lầm lớn nhất đời hắn. Trầm Vân giữ tận nói. Tiêu Viêm cười cười, ngón tay của hắn âm trầm chạm nhẹ vào nạp giới, rồi chỉ thẳng vào Hồng Thiên Khiếu, lạnh giọng, giết hắn đi. Vừa dứt lời, địa yêu khôi hùng hãn đạp đất, đá núi nổ tung, lao vút lên không trung, vọt thẳng tới trước mặt Hồng Thiên Khiếu. Để ta xem khôi lỗi này có lợi hại gì. Hồng Thiên Khiếu cười lạnh, đấu khí đỏ rực bùng phát, bàn tay nắm chặt đại đao dài hai thước hùng hăng bổ tới địa yêu khôi. Đại đao chém vào địa yêu khôi, chỉ tóe lên tia lửa, để lại vết trắng mờ. Thân thể của khôi lỗi này cứng thật. Hồng Thiên Khiếu cả kinh, lại vung đao tiếp tục đại chiến ác liệt. Trong khi đó, Trầm Vân cũng hạ thân hình trôi nổi trước mặt Tiêu Viêm, nở nụ cười ghê rợn. Tiểu tử, người cắt một ngón tay của ta, ta sẽ phế bỏ cả 10 ngón tay của ngươi. Tiêu Viêm cười nhạt, đạp chân phóng lên, đứng trên thân cây đớn. Trầm Vân chắp tay sau lưng, ánh mắt trào phúng. Trong mắt của hắn, Tiêu Viêm lúc này chỉ là một con chuột đang giải chết. Tiêu Viêm mặc kệ ánh mắt đó, hai tay mở ra, mặt nhắm lại, khẽ cúi đầu lẩm bẩm trong tâm. Diệu lão tiên sinh xin mượn lực lượng của tiên sinh chút. Ngay sau đó, nạp giới trắng như tuyết trên tay Tiêu Viêm khẽ run. Một luồng lực lượng linh hồn mênh mông như thủy triều ao ạt chảy vào cơ thể hắn. Theo luồng lực lượng tàn bạo này trào ra,

chỉ cần ngươi nói ra, ta... Lão còn chưa nói xong, thân hình đã mạnh mẽ lùi lại, đồng thời phóng ra vài viên lôi châu to chừng nắm tay về hướng Tiêu Viêm. Oanh oanh oanh. Lôi châu vừa được quăng ra liền âm âm nổ mạnh. Sức ép trong không khí mạnh mẽ đến nỗi trực tiếp biến khuôn viên hơn trăm trượng trong rừng rậm thành một mảnh đất băng phẳng. Vừa quăng lôi châu, thân hình của Trầm Vân cũng nhanh chóng lui sâu vào trong rừng rậm. Tiếc rằng hắn còn chưa kịp buông lỏng tinh thần, bóng người quỷ dị lại một lần nữa hiện ra. Một cước mang theo linh hồn lực bàng bạc hung hăng nện mạnh lên đầu hắn. Lực lượng cuồng mãnh bạo phát khiến Trầm Vân lại phun tiếp một bụng máu tươi. Thân hình trượt dài trên mặt đất, làm gãy đổ vô số đại thụ che trời. Ở rất xa trên không trung, Hồng Thiên Kiếm nhìn Trầm Vân cơ hồ không còn chút lực hoàn thủ nào, sắc mặt biến đổi liên tục. Lão tổ có cần phải trợ giúp lão lấy không? Một gã hồng sắc cung phụng khó khăn nuốt nước bọt, thấp giọng hỏi. Hồng Thiên Kiếm lảo đảo trọng mắt, lại nhìn sang vài tên cung phụng đang dày dừa với địa yêu khôi, cắn răng nói. Rút, không cần lo cho hắn. Hiện tại thực lực của tiểu tử kia quá khủng bố. Hơn nữa còn có khôi lỗi kia. Chúng ta dù có phái ra bao nhiêu người, cũng chỉ có thể giơ đầu chịu báng. Nói xong hắn dứt khoát đưa ra quyết định, vung bàn tay lên ra hiệu, không chút luyến tiếc lựa chọn quay đầu bỏ chạy. Năm người hồng giác cung phụng cũng vội vàng đuổi theo sau hắn. Từ trên mặt đất gian nan bỏ lên, Trầm Vân khắp người tơi tả, dáng vẻ vô cùng chật vật. Tiền huyết từ trên đầu chảy xuôi xuống, trông hết sức dữ tợn. Chúng phải phải chiêu công kích toàn lực của Tiểu Viêm, hắn đã trọng thương rất nặng, thậm chí kinh mạch trong thân thể đã bị đứt nhiều nơi. Linh hồn lực lượng của Tiểu Viêm lại thêm dị hỏa, lực phá hoại vô cùng khủng khiếp. Trầm Vân ô ô thở gấp, hư không trước mặt đã trở nên mờ ảo. Thân ảnh Tiêu Viêm để chậm rãi xuất hiện. Còn có thể chạy sao? Đôi mắt trắng bạc chăm chú nhìn Trầm Vân đang đứng uể oải, trong thanh âm không thể nghe ra chút biểu cảm nào. Tiểu tạp chủng, muốn giết lão phụ cho người cùng chết. Hai mắt của Trầm Vân dần trở nên đỏ ngầu, sự điên cuồng xuất hiện trên gương mặt. Chợt lão phóng thẳng về phía Tiêu Viêm, thân hình cấp tốc bành trướng lên giống như một quả cầu sắp sửa đổ tung. Nhìn hành động điên cuồng của Trầm Vân, Tiểu Viêm không khỏi cau chặt chân mày, muốn tự bảo sao? Nhìn Trầm Vân đang mạnh mẽ xông tới, thân thể của hắn cũng đồng thời cấp tốc bành trướng. Tiểu Viêm khẽ động thân, thân hình trong nháy mắt đã trở nên trên không. Cùng lúc đó bàn tay của Tiểu Viêm cũng mở ra, một tia không gian chi lực màu bạc xuất hiện nhanh như thiểm điện. Không gian xung quanh Trầm Vân đột nhiên kịch liệt dao động, không gian vô hình chợt được biến thành thực chất, hóa thành không gian tù lung bao bọc lấy Trầm Vân. Tù lung do không gian ngưng tụ gần như trở thành thực chất, dù là ngũ tinh đốc thông cường giả cũng khó có thể làm được. Nhưng Tiêu Viêm sau khi được Thiên Hỏa Tôn giả trợ giúp lực lượng đã đủ sức thi triển. Điều quan trọng nhất là bởi trong cơ thể hắn vốn tồn tại một tia không gian chỉ lực, nhờ đó hắn mới có thể điều động lực lượng tự do trong không gian thiên địa. Không gian lao lung vừa hình thành, thân thể Trầm Vân đột nhiên bành trướng tới mức đáng sợ. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa chợt vang lên. Từng đợt sóng năng lượng đáng sợ như sóng triều cuồn cuộn, điên cuồng quét ra khắp bốn phương tám hướng. Không gian tù lung chỉ trông đỡ được trong chốc lát, liền lập tức nổ tung. Khắp cả dãy núi như chịu một trận động đất cực mạnh, rung chuyển liên hồi. Vô số khe nứt to chừng trăm trượng lan rộng ra khắp nơi, chằng chịt đan xen như mạng nhện. Khắp dãy núi như lâm vào khoảng hoảng loạn. Uy lực của một cường giả tứ tinh đấu tông tự bạo cực kỳ kinh người. Thấy sóng năng lượng đáng sợ như vậy, Tiểu Viêm cũng chỉ có thể chọn phương pháp né tránh. Thân hình vừa mới chớp động đã phiêu nhiên hiện ra trên không trung. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xuống cảnh vật hoang tàn phía dưới sau cơn hùng nổ của sóng năng lượng. Trầm Vân tự bạo đã khiến cho cả dãy núi biến thành một mảnh phế tích. Đang chạy trốn ở phía xa xa ngoài dãy núi, Hồng Thiên Khiếu cũng cảm nhận được sự đáng sợ của cơn bão năng lượng, lập tức biến sắc mặt. Lâm vào hoạt Trầm Vân kia vậy mà lại tự bạo, có thể làm cho hắn lâm vào hoàn cảnh này. Tên tiểu tử kia cũng thật là đáng sợ. Hồng Thiên Khiếu đột nhiên có cảm giác đắng chát miệng. Nếu biết trước tên tiểu tử này khó chơi như vậy, hắn tuyệt đối không bao giờ trở thành kẻ đối địch. còn lại địch nhân nhiều thế, có khác nào khiến cuộc sống càng ngày đều trở nên thắc thỏm lo âu đâu. Tuy nhiên trên thế gian này không có thuốc chữa hối hận. Giờ khắc này Hồng Thiên Khiếu hiểu rất rõ, hắn cũng không phải là người hay đắn đo do dự. Lập tức ánh mắt lóe lên một tia dữ tợn, lẩm bẩm nói: tiểu tử này xác thật rất quỷ dị, bất qua việc người giết Trầm Vân cũng sẽ không đơn giản chút nào. Phòng Lôi Các ta tuyệt đối không ngồi xem trưởng lão của mình bị giết. Đến lúc đó, nở nụ cười âm lãnh, Hồng Thiên Khiếu quyết đoán xoay đầu lại, dẫn đầu đám người, tốc độ trốn chạy còn nhanh hơn lúc trước. Ở một nơi trên dãy núi, Bạch Y lão già cũng vì hành động điên cuồng của Trầm Vân và kinh hãi, vội vàng mang theo Hàn Tuyết, thân hình nhanh như chớp xuyên qua rừng rậm. Cuối cùng thân hình chợt lóe lên, dừng chân trên một đỉnh núi. Từ trên cao nhìn xuống, cơn bão năng lượng đang tàn sát bừa bãi trong sơn mạch, không khỏi hít vào một ngụm lương khí. Lão gia hỏa này thật đúng là điên mà. Hàn Tuyết cũng đồng dạng chứng kiến nguồn năng lượng hủy diệt đáng sợ đó và tái nhợt gương mặt. Đấu tông cường giả tự bạo không phải là ai cũng có thể nhìn được. Có thể bước một gã đấu tông cường giả đến con đường tuyệt lộ như thế, người trẻ tuổi gọi là Tiêu Viêm kia quả nhiên là đáng sợ. Bạch Y lão già chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thân ảnh mơ hồ đang phiêu nhiên rời khỏi nơi chân trời, nói với giọng run rẩy: hắn không việc gì chứ? Hàn Tuyết hướng đôi mắt xinh đẹp về phía chân trời, nhưng nhãn lực của nàng còn lâu mới bằng được Bạch Y lão già, tự nhiên không thể thấy thân ảnh của Tiêu Viêm. Hắn có thể xảy ra việc gì chứ? Xuất động không gian phong tỏa, trực tiếp bẻ gãy ý đồ đồng quy vu tận của Trầm Vân. Bạch Y lão già lắc đầu cười, lại nói: tuy nhiên việc hắn giết Trầm Vân, e rằng đã chân chính đối địch với Phòng Lôi Các rồi. Sau khi Hồng Thiên Khiếu kia trốn chạy trở về, nhất định sẽ thông báo rộng rãi việc này ra bên ngoài. Lục Đỏ Ca với phong cách hành sự của Phòng Lôi Các Bắc chắc chắn sẽ phái cường giả vây giết hắn. Ngay vậy Hàn Tuyết cũng không tự chủ được mà nắm chặt bàn tay. Đôi mắt của nàng tràn đầy sự lo lắng. Tốt lắm nhà đầu, cũng không phải là quá mức lo lắng đâu. Tiểu tử này cũng không phải là nhân vật tầm thường đâu. Sát phạt rất quyết đoán, tính cách cũng không phải là hạng nhân từ gì. Những người có tính cách như thế, hơn nữa với thực lực như vậy, mặc dù Trung Châu Đại Lục là nơi hoang tàn, tàng long họa hổ, hắn vẫn có thể dẫn đến phong sinh thủy khởi. Tin rằng nếu muốn giết hắn, chỉ sợ sẽ vô cùng khó khăn. Bạch Y lão giả cười châm chọc, trong giọng nói có thể thấy được sự đánh giá rất cao đối với Tiểu Viêm. Hàn Tuyết khẽ gật đầu, đưa tay vén mấy sợi tóc đen trên trán, mắt nhìn lên không trung, đôi mắt ẩn chứa một tia sầu não. Tỷ tỷ nàng nói quả không sai, hắn thật sự quá mức ưu tú đến mức có cực kỳ ít nữ nhân đủ trình độ để lưu lại bên cạnh hắn. Năng lượng phong bạo kinh khủng trong dãy núi vẫn tiếp tục kéo dài chừng 7 phút mới từ từ yếu bớt. Trong khoảng thời gian này, thân hình Tiêu Viêm vẫn đứng trên bầu trời như cũ. Hai tròng mắt từ từ nhắm lại, cuồng phong gào thét thổi qua mang theo vô số khói bụi màu vàng. Sơn mạch vốn là rừng rậm cây cối xanh tươi, giờ phút này đã biến thành một mảnh đổ nát hoang tàn. Khi tiên năng lượng phong bạo cuối cùng tiêu tán, Tiểu Viêm mới từ từ mở mắt ra. Đôi mắt nhìn qua cảnh hoang tàn trong sơn cốc, cuối cùng thân hình nhẹ nhàng hạ xuống, chậm rãi đi tới nơi Trầm Vân tự bạo. Ở đây đó chỉ còn lại một cái hố khổng lồ chừng 10 trượng sâu không thấy đáy. Quét mắt nhìn ra bốn phía, Tiểu Viêm đột ngột di chuyển tới phụ cận cái hố. Nơi đó có một cái cây khô siêu vẹo gần như đổ gục. Đưa tay chạm vào vật vương vất trên thân cây khô ấy, khóe miệng Tiêu Viêm đột nhiên hiện lên một nụ cười lạnh, sau đó hung hăng tống ra một quyền. Cây khô lập tức nổ tung thành vô số vụn gỗ. Một tia linh hồn hư huyễn từ trong thân cây hoảng sợ lao ra, hướng về phía không trung bay đi. Nhưng ngay lập tức không gian bốn phía xung quanh bỗng như bị cô đọng lại. Trầm trường đạo tầm kế cũng không tệ nha, tự bạo thân thể để đem một tia linh hồn trốn chạy. Tuy nhiên thật đáng tiếc. Tiêu Viêm mỉm cười, nhìn tia linh hồn hư huyễn nhẹ giọng nói: Tiêu Viêm, đừng giết ta, chúng ta có thể hào hào nói chuyện một chút. Người cũng không muốn đắc tội với Phòng Lửa Các đúng không? Linh hồn bị vây khốn đó chợt hóa thành khuôn mặt hư ảo của Trầm Vân. Giờ phút này trong đôi mắt của hắn ngập tràn sợ hãi, Nếu một khi tia linh hồn này bị Tiêu Viêm hủy diệt, hắn sẽ thực sự vong mạng. Ta cũng không muốn sự việc phát triển đến bước này, cũng do các người ép buộc ta mà thôi. Tiêu Viêm nhẹ thở dài, bàn tay chậm chậm vươn ra tóm lấy linh hồn của Trầm Vân. Tiểu tạp chủng, phòng lôi các sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, ngươi cứ chờ chịu chết đi. Nhận thấy sát ý của Tiêu Viêm, Trầm Vân oán độc mắng. Tiêu Viêm không hề thay đổi sắc mặt, bàn tay bóp nhẹ. Tia linh hồn còn sót lại của Trầm Vân lập tức nổ tung, hóa thành một làn khói đen tiêu tán hoàn toàn vào không trung. Nhìn tia linh hồn của Trầm Vân dần tiêu tán, Tiêu Viêm biết vị trưởng lão phòng lôi các này đã vẫy tay chào vĩnh biệt thế giới này. Tâm tư cẩn thận, không lưu lại bất kỳ con đường nào đối địch với địch nhân. Người này quả là người phi thường. Trên con núi, Bạch Y lão giả đột nhiên khẽ buông tiếng thở dài, cảm thán. Hàn Tuyết đứng một bên trừng lớn đôi mắt đầy nghi ngờ. Nàng không thể nhìn thấy cảnh Tiêu Viêm hủy diệt linh hồn Trầm Vân. Tuy nhiên nàng cũng nhận thấy được thách gia gia của mình ngày thường với nhãn giới khá cao. Việc đánh giá Tiêu Viêm như vậy thực lệ hiếm thấy vô cùng. Lão tiên sinh quá khen rồi, chẳng qua là không muốn phiền toái cứ lãng nhãng theo đuôi mà thôi. Một tiếng cười lãnh đạm đột nhiên vang lên trên ngọn núi. Thân hình Tiêu Viêm chợt chậm đã hiện ra, đứng trước mặt Bạch Y lão giả. Tiêu Viêm. Thấy Tiêu Viêm xuất hiện, Hàn Tuyết nhất thời mừng rỡ kêu lên. Bạch Y lão giả cũng cười cười, cước bộ vô thành vô tức tiến lên nửa bước, đem Hàn Tuyết che chắn phía sau lưng. Bọn họ tận mắt chứng kiến Tiêu Viêm đánh chết Trầm Vân. Nếu chuyện này truyền ra chắc chắn mang đến không ít phiền toái cho Tiêu Viêm. Đã chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của Tiêu Viêm, hắn cũng không dám đảm bảo Tiêu Viêm là hạng người lương thiện gì. Lão tiên sinh không cần cảnh giác như thế, Tiêu Viêm cũng không phải là người hiếu sát. Hơn nữa Hàn Tuyết tiểu thư lại có chút ân tình đối với ta. Việc lệ oán báo ân, tại hạ không cách nào làm được. Động tác của Bạch Y lão giả dù rất kín đáo, nhưng cũng không tránh khỏi tầm mắt của Tiêu Viêm. Hắn khẽ mỉm cười đó. Nghe Tiêu Viêm nói như vậy, Bạch Y lão giả cũng hơi lung túng, đành ôm quyền nói. Lão phu là Hàn Phi. Tiêu Viêm ra mắt Hàn lão tiên sinh. Lão phu không dám nhận đại lễ lớn như vậy. Hàn Phi liên tục khoát tay, chợt chân thành nói. Chuyện hôm nay chúng ta sẽ không truyền ra ngoài, nhưng chắc chắn Hồng Thiên Kiếu sẽ loan tin ra. Đến lúc đó người phải cẩn thận đề phòng đối với phòng lôi các đấy. Đa tạ Hàn lão tiên sinh đã nhắc nhở. Tiêu Viêm gật đầu. Hắn cũng không phải là không muốn đuổi theo Hồng Thiên Kiếu. Chẳng qua với trạng thái hiện tại, hắn cũng không thể duy trì trong một thời gian dài. Hơn nữa khi thực lượng linh hồn của Thiên Hỏa Tôn giả vừa rút lui, thân thể của hắn tất nhiên vì tiêu hao quá nhiều năng lượng mà suy yếu. Như vậy dù có làm cách nào cũng không thể giết được Hồng Thiên Kiếu. Nếu Tiêu Viêm tiểu hữu đã hiểu, lão phu cũng không nói nhiều nữa. Hôm nay cáo từ ở đây, ngày sau nếu có cơ hội đến tìm tiểu hữu xin lãnh giáo. Hàn Phi cười cười, ánh mắt quét qua chung quanh, biết nơi này không thể ở lâu, lập tức chặt tay nói. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Người cẩn thận một chút. Thấy sắp phải rời đi, Hàn Tuyết khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thấp giọng nói. Tiêu Viêm cười cười nói, người cũng phải bảo trọng. Hàn Phi đứng một bên, trong lòng cười khổ không ngớt, vừa kéo Hàn Tuyết, thân hình vừa động đã phóng ra xa khỏi ngọn núi. Cẩn thận phong lôi các, tốt nhất là hãy rời khỏi lãnh thổ Trung Châu Bắc Vực sớm một chút. Tiêu Viêm nhìn hai người Hàn Phi dần khuất xa. Trong mơ hồ, một đạo âm thanh êm ái còn phảng phất bên tai. Khẽ một tiếng thở dài, đôi mắt nhìn hai thân ảnh biến mất nơi chân trời. Tiêu Viêm xoay người hướng về một vùng núi khác bay vút đi. Việc hắn cần nhất bây giờ là để thăng thực lực. Cũng đã đến lúc dùng đến hoàng cực đan. Không biết đan dược này sẽ làm hắn tăng lên tới trình độ nào nữa. Trong một dãy núi cây cối xanh không một dấu chân người, chỉ có tiếng thú rống vang lên làm vô số chim chóc trong rừng kinh hãi bay đền loạn xạ. Bóng chim rợp trời vô cùng tráng lệ. Bên trong dãy núi trải dài liên miên đó, có một ngọn núi chìa thẳng tắp lên trời. Ngọn núi tuy không lớn nhưng cũng cực kỳ cao chót vót, như một đường thẳng phóng lên không trung. Ngoài trừ cách phi hành mà thú bình thường không có cách nào bám víu để leo lên. Trên đỉnh núi, mây mù lượn lờ, có một gã thanh niên đang ngồi khoanh chân. Bên cạnh có một bóng người màu bạc đứng thẳng tắp, thân thể hoàn hảo, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía xung quanh. Chỉ cần có một chút động tĩnh hay bất cứ thứ gì có ý đồ tiếp cận, bất luận là người hay thú đều sẽ bị người này ra tay giết chết, tự như là một hộ vệ hoàn mỹ nhất. Người thanh niên vẫn duy trì tư thế như vậy, ước chừng hai canh giờ, mới chậm rãi mở mắt ra. Gương mặt tái nhợt cũng đã dần khôi phục sự hồng nhuận. Tiểu tử kia, thực lực của người hơi quá yếu, bất quá hoàn hảo là thân thể của người đủ rắn chắc, nếu không thì cũng khó mà thừa nhận nổi sự quán trú linh hồn của ta. Hai mắt của Tiêu Viêm vừa mở ra, lập tức bên tai đã nghe thấy tiếng nói. Tiêu Viêm bèn cười nói, Diệu Đạo tiên sinh hiện giờ đã khôi phục đến trình độ thực lực nào rồi? Xem như là trình độ bát tinh đấu tông đi. Càng về sau lại càng khó khăn lên. Nếu muốn phục hồi lại được cấp bậc đấu tôn, nhất định phải cần một thân thể phù hợp với cường độ linh hồn. Thiên Hỏa tôn giả trầm ngâm một lúc, chợt cười xảo trá. Bất quá đã có tiểu tử nhà ngươi rồi. Chuyện tìm kiếm thân thể, ngươi phải giúp lão phù giải quyết đấy. Nghe vậy thì Tiêu Viêm không khỏi mỉm cười. Thiên Hỏa tôn giả là trợ thủ lớn nhất, nếu có thể làm hắn khôi phục được thực lực đấu tôn, đối với bản thân sẽ có rất nhiều điểm tốt. Điều này hắn tự nhiên phải toàn lực trợ giúp. Thân thể nguyên thủy bây hòa hợp hoàn mỹ nhất với linh hồn. Nếu tùy tiện chiếm lấy một thân thể khác, chỉ sợ hiệu quả không lớn. Chỉ có thể dùng phương pháp luyện chế chuyên môn. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Biện pháp luyện chế thân thể lúc trước Dược Lão đã từng nói qua. Bắt buộc phải tìm được tài liệu thích hợp, thì với trình độ của Tiêu Viêm hiện tại mới có thể miễn cưỡng luyện chế ra. Việc luyện chế đó liền giao cho ngươi. Nhớ cho rõ, cần phải cấp cho lão phù thứ tốt nhất, không cần tiết kiệm nguyên vật liệu. Ta mặc dù chưa bao giờ luyện chế thân thể, nhưng cũng biết được, cường độ của tài liệu là điều quan trọng nhất, quyết định mọi thành tựu về sau. Tiên Hỏa tôn giả cười nói, Diệu lão tiên sinh cứ yên tâm, Tiểu Viêm ta nhất định sẽ giúp ngài luyện chế ra thân thể tốt nhất. Tiểu Viêm cười cười rồi nói, như thế là được rồi. Tiểu tử ngươi cứ yên tâm đi. Sau khi ngươi luyện chế ra thân thể cho ta, lão phụ sẽ không để cho ngươi còn phải lo lắng về tính mạng. Tiên Hỏa tôn giả cười to. Đối với Tiêu Viêm, trong lòng hắn xác thật vô cùng cảm kích. Nếu không phải do Tiêu Viêm đưa hắn từ thế giới nhảm tường ra ngoài, chỉ sợ bây giờ hắn đã sớm triệt để hóa thành hư vô. Nó còn được như hiện tại, huống chi không chừng ngày nào đó còn có thể có được thân thể của chính mình, lại một lần nữa được cảm thụ cảm giác nhân sinh tuyệt vời. Nghe được những lời này, Tiểu Viêm cũng chỉ cười. Có cao thủ cỡ này hộ thân, hắn cũng có thêm không ít vốn liếng. Việc hành tẩu tại Trung Châu sẽ được an toàn hơn rất nhiều. Mặc dù mình đã có hộ phù thân, nhưng việc tăng thực lực của chính mình mới là vấn đề trọng yếu nhất. Dù sao thì cũng không có khả năng hết lần này đến lần khác đều nhờ đến sự trợ giúp của người khác chứ. Dần tắt đi nụ cười, Tiêu Viêm lại lâm vào trầm ngâm. Bàn tay khẽ động, một cái bình ngọc phỉ thúy liền hiện ra trong tay. Tiêu Viêm hơi dốc miệng bình, lấy ra một mai đan dược to như lòng nhãn. Nhất thời một luồng mùi thơm ngát liền khuếch tán ra xung quanh. Hương thơm đó khiến người ngửi vào liền cảm thấy tinh thần rùng lên sảng khoái. Hoàn thuốc đó tự nhiên là hoàng cực đan, hơn nữa lại là một quả hoàng cực đan phẩm chất tốt nhất trong những viên hoàng cực đan mà Tiêu Viêm luyện chế. Hắn vẫn chưa đem nó đi đấu giá, mà lưu lại dùng cho riêng mình. Hiện giờ đã đến lúc cần đến công dụng của nó. Tác dụng của hoàng cực đan chính là có thể làm cho thực lực của một gã đấu hoàng cường giả tăng lên một tinh, thậm chí là hai tinh. Tuy nhiên điều này cần phải xem vận khí của người đó. Việc phụng dụng hoàng cực đan mà không xuất hiện tình trạng tăng tiến thực lực đã từng xảy ra. Hơn nữa có một điều không hay là một khi đã thất bại, dù có phục dụng thêm một hoàn thứ hai cũng sẽ không có hiệu quả gì nữa. Bởi vậy khi một người phục dụng hoàng cực đan đều cầu nguyện trong lòng, mong sao bản thân mình không có chuyện gì là không hay ho xảy ra. Lần qua lần lại hoàn đan dược trên tay, cuối cùng Tiêu Viêm mới thở ra một hơi, đem hoàng cực đan ném vào trong miệng. Hết tập 143.